Tôi nghe thấy tiếng thằng Cường vừa hỏi, tôi tự nghĩ thầm, không được khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net